gửi ngài kim chủ sâu không lường được. Chương 69, 341 đến 345, góc truyện audio.com, 341, Trịnh Hòa không tin nổi vào lỗ tai mình, anh bảo là lúc 16 tuổi Tống Nhiên đã đè anh ra rồi. Lỗ tai Thành Thiếu đỏ bừng, mặt anh vẫn rất nghiêm túc. Tôi lừa cậu làm gì? Trịnh Hòa nói, anh cũng đâu có sướng, chập chập hai người đã bên nhau sớm thế, sao dám chế Tống còn kết hôn? Thành Thiếu thở dài, lúc ấy bọn tôi cãi nhau, giận quá tôi mắng sao cậu ta không đi kết hôn đi, nào ngờ lại nghe lời thế. Thế mâu thuẫn của hai người đều bắt đầu từ anh, Trịnh Hòa di ong, Thành Thiếu hừ lạnh, người kết hôn là cậu ta, có phải tôi đâu, nếu đã chấp nhận bên tôi thì phải thủ thân như ngọc. Trịnh Hòa có chút ghen tỉ, như thế thực tốt, nếu Bạch Tiên Sinh muốn kết hôn tôi cùng lắm chỉ phá đám được ít rồi đâu lại vào đó. Tống Nhiên sao có thể so với Bạch Tiên Sinh. Tống Nhiên là trải gỗ, mới kết hôn 4 ngày liền ly hôn, coi hôn nhân như trò đùa tôi không thích. Thành Thiếu nói ra khúc mắc của mình, Bạch Tiên Sinh có tốt gì đâu, một ngày, số câu ông ấy nói với tôi có thể đếm trên 10 đầu ngón tay, tôi hỏi gì ông ấy đáp nấy, tôi không động đến ông ấy cũng chẳng quan tâm, nói thật nếu không phải đến giờ ông ấy vẫn chưa nói chia tay, tôi còn tưởng Bạch Tiên Sinh ghét mình rồi. Thành Thiếu nói, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, lúc trước nghe bảo ban đầu Bạch Tiên Sinh cũng không định bao cậu thế sau sao cậu lại khiến ông ấy đầu tư xuân kiếp được. Trịnh Hòa chớp chớp mắt, ông ấy đầu tư xuân kiếp sao? Hỏi thừa, nếu không sao cậu có thể đóng vai chính chứ? Trịnh Hòa cảm khái, đấy thấy chưa, giờ anh đã thấy cái tính như phích nước của ông ấy chưa, việc quan trọng đều không chịu nói cho tôi biết, anh có tin là chuyện của giám chế Tống ông ấy biết từ sớm nhưng không nói cho tôi không? Thành Thiếu cũng cảm khái. Thôi, chuyện này về sau lại nói. Lần này cậu về là muốn làm việc hay nghỉ ngơi tiếp? Chắc là nghỉ tiếp, lát đi thăm Âu Dương Chí rồi hai chúng tôi lại đi. Thành Thiếu hơi giật mình, anh vẫn nghĩ vụ Âu Dương Chí là Bạch Tiên Sinh làm. Cậu muốn đi hay là Bạch Tiên Sinh muốn? Trịnh Hòa nhớ lại, chắc là Bạch Tiên Sinh, lúc trước ông ấy có nói về việc này với người khác. Với ai? Trịnh Hòa cảnh giác, anh hỏi làm gì đừng hỏi. Thành Thiếu gật đầu, cậu nói đúng, 342. Lần về này Bạch Tiên Sinh đặt 2 lần vé máy bay, bên Vương Kiệt không biết chính xác ông về lúc nào thế nên bỏ lỡ, bữa tiệc chào mừng của y bị vứt xó. Bạch Tiên Sinh, lâu rồi không gặp, Vương Kiệt cực kỳ hưng phấn, y cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Trịnh Hòa trợn tròn mắt nhìn hồi lâu mới hỏi Bạch Tiên Sinh. Ông quen à? Bạch Tiên Sinh lắc đầu. Không, Vương Kiệt chỉ vào mặt mình. Vương Kiệt, tôi là Vương Kiệt, Trịnh Hòa nói, tên này nghe quen quen, nhưng chúng ta đều không biết người này, chắc là do tên phổ thông quá thôi. Bạch Tiên Sinh cười khẽ, hẳn thế, trái tim thiếu nữ của Vương Kiệt tan nát. Bạch Tiên Sinh, chúng ta từng gặp nhau rồi, ở BEACSIA đó, rồi lúc bàn công chuyện với chú hai nhà tôi cũng có mặt. Bạch Tiên Sinh, à, nhẹ một tiếng, cười nói. Cậu không nhắc tôi cũng quên. Trịnh Hòa gật đầu, nói đến thế rồi mà em vẫn không nhớ ra, hẳn là đã quên. Bạch Tiên Sinh hỏi, sao cậu lại ở đây, là bạn của Âu Dương Chí? Gương mặt bị băng như xác ướp của Âu Dương Chí dù cứng ngắc nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Vương Kiệt nói, đúng thế, chúng tôi rất thân nhau. Bạch Tiên Sinh cụp mi, nhớ tới việc đã điều tra được. Mấy hôm nay cậu, gocchuyenaudio.com, quan tâm nhiều tới Âu Dương Chí rồi. Không sao, là chuyện nên làm. Cậu quan tâm thật là tốt, Trịnh Hòa vòng qua Vương Kiệt qua chào Âu Dương Chí. Âu Dương Chí chỉ vào miệng mình, ý là không nói được, Trịnh Hòa không hiểu. Âu Dương Chí viết vào giấy, tuy đã biết chỉ số thông minh của cậu không cao, nhưng vẫn đánh giá nó cao hơn thực tế rồi. Trịnh Hòa hỏi, là sao, cảm xúc bây giờ của cậu? Âu Dương Chí nhăn mày, viết tiếp, ngốc đến level như cậu, đúng là kỳ tích. Trịnh Hòa lắc đầu, tuy nhiều người đã nói thế, nhưng tôi vẫn thấy mình rất thông minh, chỉ là không ai nhận ra thôi. Bạch Tiên Sinh vẫn chú ý tới bên này nãy giờ, ông đi tới, hỏi. Đang nói gì thế, tôi nghe em nói cái gì mà không nhận ra. Âu Dương Chí vội xóa sạch dòng chữ trên bảng trắng. Trịnh Hòa nhắc lại, em nói họ không nhận ra sự thông minh của em. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Trịnh Hòa chớp chớp cặp mắt vô tội đáp. Âu Dương Chí nói em ngốc, em bảo chỉ vì người khác không nhận thấy sự thông minh của em mà thôi. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía Âu Dương Chí, ánh mắt bí hiểm. Âu Dương Chí viết 2 chữ rõ to trên bảng. Tiểu nhân, 343. Bên trên mới phái một bí thư tới thành phố Hát, có lẽ là vì mới nhậm chức nên còn nhiệt tình, cũng có thể vì thấy mình sắp 50 đến nơi, còn vài năm nữa là về hưu nên muốn làm chuyện gì đó để tạo thành tích, vì thế ông ta muốn diệt trừ hết thảy các tụ điểm vui chơi, trong đó có BEACSIA của Bạch Tiên Sinh, và hơn 17 chỗ lớn nhỏ khác. Lúc Bạch Tiên Sinh còn ở Nhật Bản, Tang Bắc không dám làm gắt kệ họ niêm phong, ngừng kinh doanh. Khu biệt thự trắng sừng sững trên bãi cỏ xanh mượt ngoài ngoại ô, chiếc xe hơi đen chạy đến trước cửa, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Kính cong tương đương, Trịnh Hòa chạy ra mở cửa thấy Tang Bắc nói. Đợi lâu chưa, mời vào, Tang Bắc không nhúc nhích hỏi. Bạch Tiên Sinh có đây không? Trịnh Hòa giả bộ ngạc nhiên. Hừm, không phải cậu đến tìm tôi sao? Tôi cố ý bảo Bạch Tiên Sinh ra ngoài rồi. Tang Bắc cứng ngắc thất thanh. Gì cơ? Bạch Tiên Sinh đi tới, vỗ đầu Trịnh Hòa cười nói. Đừng dọa cậu ta, đi rót trà đi. Trịnh Hòa vui vẻ chạy tới tìm một lúc rồi hỏi. Tang Bắc cậu uống Long Tĩnh hay Phổ Nhĩ? Tang Bắc không hiểu biết về trà, đáp. Gì cũng được, thế tôi pha chè khô nhá. 344. Lúc Đàm Công chuyện, Bạch Tiên Sinh không tránh Trịnh Hòa nhưng cậu biết có những chuyện mình không nên biết, vậy nên pha trà xong, cậu xuống tầng dắt chó đi chơi. Em đi đâu thế? Bạch Tiên Sinh mở cửa hỏi. Trịnh Hòa lắc lắc dây xích trên tay. Tìm Husky với bạn nó. Bạch Tiên Sinh lại hỏi. Lúc nào về? Trịnh Hòa hỏi ngược lại. Lúc nào ông xong việc? Vài câu mà thôi. Thế tầm 10 phút sau em quay lại, đi dạo một vòng trên bãi cỏ. Được rồi, Bạch Tiên Sinh đóng cửa lại. Tang Bắc nhìn từ đầu đến cuối, anh chúc mừng. Chủ tịch ngài có thể chủ động để Trịnh Hòa rời khỏi tầm mắt của mình, hẳn là tiến trình trị liệu diễn ra rất thuận lợi. Bạch Tiên Sinh nhếch miệng cười, ông mở máy tính bảng bên giá sách, trong đó chiếu hình ảnh Trịnh Hòa đang dắt Husky đi dạo. Bạch Tiên Sinh nói, giờ biết vì sao tôi đồng ý cho em ấy ra ngoài rồi chứ. Tang Bắc, 345. Tang Bắc đi chuyến này là để thuyết phục Bạch Tiên Sinh tự mình giải quyết việc này. Mảng kinh doanh màu xám chỉ dính dáng đến một người quản sự chính, mà ở thành phố H này, Bạch Tiên Sinh chính là người nắm quyền, dù Vương Thư Hoa có leo lên chức cao trong góc chuyện audio.com, thành phố, hắn cũng sẽ không bị cuốn vào vòng trung tâm của cơn lốc này. Chủ tịch, tôi thấy chuyện này là nhằm về phía chúng ta, tôi đã đem quà đưa qua theo lời ngài nhưng chưa thấy có tin tức gì. BEACSEA thì sao? Trước khi gặp chuyện, BEACSEA vừa được quét dọn, sẽ không để lại dấu vết gì đâu, nhưng hôm nay đã là ngày niêm phong thứ 8, tôi sợ cơ thể sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của ngài. Mấy thứ đó chỉ là chuyện nhỏ, ngón tay Bạch Tiên Sinh gõ bàn theo vô thức. Mấy phút sau, Trịnh Hòa mở cửa tiến vào, thấy hai người có vẻ vẫn đang nói chuyện bèn ngại ngần không biết đi ra hay đóng cửa lại. Bạch Tiên Sinh cười, ngồi dậy. Về rồi sao, lại đây, Trịnh Hòa lắc đầu, trên người em còn dính lông chó, đi đổi quần áo đã. Ừ, Tang Bắc không kiên nhẫn được nữa. Chủ tịch ngài nghĩ thế nào? Hướng gió ở thành phố H bị quấy rầy, mọi người đều nơm nớp trong lòng. Tang Bắc cần một phương hướng để phối hợp cùng các thành viên trong ban giám đốc khống chế tình hình. Ngón tay Bạch Tiên Sinh ngừng gõ, ông nhìn Tang Bắc giọng nói rất thong thả. Hoảng lắm sao? Tang Bắc không rõ ý ông, nhưng vẫn gật đầu. Bạch Tiên Sinh cười nhạo. Chuyện này đã là gì? Sao phải hoảng? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngáo, nhận ra lỗi sai ngớ ngẩn là nhầm số chương. Cái thứ Trịnh Hòa muốn pha cho Tang Bắc là thứ này, nhìn giống chè khô, mình cũng không rõ là gì, chỉ biết là khá đều bằng V bằng. Cái vụ nhắc đến chức vụ của Vương Thư Hoa Tù có leo lên chính khoa. Trần Kè trên Baidu có nói, luật Trung Quốc chia ra 12 cấp hành chính. Mình không rõ ràng lắm nên cứ quăng lên đây, lỡ bạn nào biết thì chỉ bảo. 2006 niên 1 duê 1 di chi si sinh. Gùi đinh phen wei si e di chân ke di gan bu diêu si siang di chân chư yêu linh giao chư u siang trang ke trang đen he phê linh giao chư u du chu gen ke doen chư phen y ban si diêu giao si e di chu yêu phu ke di he phu chu di chư chiên y ban lai xua gong u gen đờ di bi gen du xua gen chư u di chi đờ cai biêu xiên gong du o si di he di li que đinh gong u gen dai tong y chư u sang ke y an chào cua di a gùi đinh din sân di bi một cách chương.